Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1669, không biết sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Tôn Trác cả người chấn động, Lâm Dịch một câu nói này, giống như một chuôi lợi kiếm treo ở ngực của hắn, nhắm thẳng vào bản tâm. Công Tôn Trác nghe được ra Lâm Dịch nói bóng gió. Lúc này đây, hắn nếu là cúi đầu, hắn liền không còn là Công Tôn Trác. Công Tôn Trác hồi tưởng lại ở tam giới các loại qua lại, ngay cả ở Lâm Dịch dưới áp chế của, hắn vẫn như cũ có thể toát ra khiến người không thể coi thường ánh sáng. Hắn là Công Tôn Trác, là ngũ hành thể, coi như là ở chư thiên vạn giới trong, cũng là trong một vạn không có một thiên tài yêu nghiệt. Thế gian này, có lẽ có nhân có thể đánh bại hắn, nhưng tuyệt không ai có thể để cho hắn khuất phục. Công Tôn Trác buông ra song quyền, lại bắt đầu rất nhanh. Trong mắt một loại đã lâu quang mang, ở đó hai mắt bốn đồng trong lóe ra yêu dị bức người. Lâm Dịch vốn là tinh thông âm luật thuật, vô luận là muôn đời kinh luân, nhất ngôn cửu đỉnh, hay hoặc là Phật môn điển tịch áo nghĩa, có thể đánh nát đối thủ đạo tâm, tự nhiên cũng có thể khiến người hiểu ra, như uống thể hồ. Từ kinh tiên tử trong mắt cũng nổi lên một tia sáng kỳ dị. Ở Công Tôn Trác trên người, nàng cảm nhận được một loại đã lâu khí tức, đó là một loại phong mang bức người nhuệ khí, chính như hai người sơ kiến thời gian tình hình, rõ ràng ở trước mắt. Công Tôn Trác ưỡn ngực đến, ta tam giới người, có một cây áp không sụp sống lưng, có một đôi quỳ không ít hơn hai đầu gối, có thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành bất khuất sinh lực. Những lời này nói năng có khí phách vang vọng ở vạn giới sơn mỗi một cái góc quanh quần không dứt. Tam giới, một cái xa lạ giới diện, lần đầu tiên tiến nhập chư thiên vạn giới đông đảo tu sĩ trong tầm mắt. Không có ai biết tam giới là kia, coi như là sống hàng tỷ năm giới vương, cũng chưa nghe nói qua tam giới. Vô luận là các chi minh Tịnh Dương tăng nhân, hay hoặc là cổ đám người trong mắt đều hiện lên một tia mê hoặc. Nhưng bất luận làm sao tất cả mọi người ý thức được cái này ngũ hành thì cùng cái này bạch sam tu sĩ, đúng là tam giới đi ra yêu nghiệt. Ha ha, trăm năm không gặp, ngươi ngược giáo huấn lên ta tới, trước quản tốt tự mình đi. Công Tôn Trác đột nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt bốn đồng lóe ra tia sáng yêu dị, cười lạnh một tiếng. Chung quanh không ít giới vương nghe được lớn nhíu, đều cảm giác Công Tôn Trác có phần không biết tốt xấu. Nhưng Lâm Dịch nghe vậy, lại mừng rỡ trong lòng. Lâm Dịch biết tam giới trong cái kia tự phụ, ngạo khí Công Tôn Trác đã trở về. Không nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp lại là như vậy một cái tình cảnh. Công Tôn Trác lần nữa khôi phục tự tin, cảm thán một tiếng, sâu kín nói ra. Đây coi như là chúng ta tam giới người trong tiến vào chư thiên vạn giới lần đầu tiên đại chiến sao? Phải xem như là, cho nên chúng ta không thể thua, thắng bại bất luận ít nhất phải chiến cái thống khoái. Tốt, Công Tôn Trác đột nhiên chuyển thân, đối mặt với kim giới sáu kiếp giới vương Tiêu Nhạc, hai tròng mắt bốn đồng bắn ra rực rỡ quang mang, một chữ một cái nói. Muốn ta Công Tôn Trác quỳ xuống, ngươi nhận được khởi hành sao? Chanh, đi theo một hồi lưỡi mác giao kích có tiếng, một đạo rực rỡ lóa mắt kim quang thiểm hiện, đột nhiên như thế cho nên ngũ hành giới đông đảo giới vương đều là mặt kinh ngạc. Tiêu Nhạc khoảng cách Công Tôn Trác quá gần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhạc một cái sai thần, liền cảm giác trước mắt một hồi lay động, bản thân hình như bay, càng ngày càng cao. Tiêu Nhạc hai mắt mê man, vô ý thức phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn Trác đứng trước mặt một cổ thi thể không đầu, quần áo bộ dạng quen thuộc như vậy. Ta bị chém, đây là Tiêu Nhạc ý thức sau cùng. Trong đám người một mảnh ồ lên, Tiêu Nhạc là sáu kiếp giới vương, so Công Tôn Trác chọn cao ba cái đẳng cấp nhưng bị Công Tôn Trác một chiêu chém giết. Cái này đã vượt quá thường nhân có thể hiểu được phạm trù. Nhưng chân chính cao thủ hàng đầu tự nhiên có thể nhìn ra trong này mờ ám. Trên thực tế, Công Tôn Trác một chiêu chém giết Tiêu Nhạc hoàn toàn là chiếm một cái xuất kỳ bất ý tới trước, vô luận là cái khác ngũ hành giới giới vương hay là Tiêu Nhạc đều không ngờ rằng, ở loại cục diện này dưới, Công Tôn Trác cư nhiên không chút do dự xuất thủ. Thứ hai, Công Tôn Trác vẫn luôn là tay không, theo Tiêu Nhạc, song phương tuy rằng gần trong gang tấc nhưng tay không Công Tôn Trác cũng uy hiếp không được hắn. Hắn thật không ngờ Công Tôn Trác cư nhiên móc ra một thanh phong cách cổ xưa bất phàm hoàng kim đại kiếm. Tam giới hiên viên kiếm. Sở dĩ Công Tôn Trác trước kia không có dùng hiên viên kiếm, không phải là nghĩ ẩn giấu thủ đoạn, mà là sợ bị Lâm Dịch nhận ra thân phận tướng Lâm Dịch dính líu vào. Nhưng hôm nay, Công Tôn Trác đã không cố kỵ gì. Chính như Lâm Dịch nói, chiến thắng này phụ không nói chuyện, ít nhất phải chiến cái thống khoái. Ngay Công Tôn Trác xuất thủ chớp mắt, Lâm Dịch hướng từ kinh tiên từ truyền âm. Tiên tử, một hồi nhưng tận lực đánh một trận, không cần cố kỵ bên này, có ta ở đây, người khác không đả thương được hắn. Từ kinh tiên tử không biết Lâm Dịch ở đâu ra tự tin, nhưng chẳng biết tại sao, cái này bạch sam tu sĩ thanh âm trong, lại lộ ra một loại không được nghi ngờ lực lượng. Nhớ tới trước kia Công Tôn Trác đúng vậy Lâm Dịch đánh giá Từ Kinh Tiên Tử lựa chọn tin tưởng Lâm Dịch. Hiện, một đạo từ mang phá không đi thẳng đến Mai Tú Lâm cuốn đi. Cái này màu tím trường tiên ở Từ Kinh Tiên Tử tay trong thi triển ra, như cánh tay sai sử, vô cùng linh hoạt. Mai Tú Lâm hơn nửa tâm thần đều rơi vào Lâm Dịch bên này, không nghĩ tới Từ Kinh Tiên Tử dĩ nhiên cũng đột nhiên xuất thủ. Hiện Mai Tú Lâm thần sắc nhất biến, thân hình lóe ra, muốn tránh né màu tím trường tiên. Nhưng vội vàng dưới, Mai Tú Lâm là cánh tay vẫn bị màu tím trường tiên trên kinh cức sức mang dô phủ lên, lột xuống một khối huyết nhục. Tiểu tiện nhân, Mai Tú Lâm sắc mặt âm trầm, tức giận mắng một tiếng, mới vừa muốn xuất thủ, dưới chân lại đột nhiên lảo đảo một cái. Theo Mai Tú Lâm, nàng bị chỉ là da bên ngoài chi bị thương, đừng nói trên cánh tay rớt một miếng thịt chính là chỉnh cánh tay bị tá rơi, cũng có thể ở trong nháy mắt phục hồi như cũ. Nhưng Lâm Dịch đối với Từ Kinh nhất tộc bí thuật rõ ràng nhất bất quá. Màu tím kia trường tiên kinh cấp trên ngậm có kịch độc, đây mới thật sự là sát chiêu. Mau giúp ta ngăn cản nàng, ta trúng độc. Mai Tú Lâm sắc mặt tái nhợt cắn răng nghiến lợi nói ra. Trung Cửu Khâu bốn người không làm chần chờ, vội vã xuất thủ tướng Từ Kinh Tiên Tử vây quanh. Nhưng đi qua Lâm Dịch như vậy một làm, Từ Kinh Tiên Tử từ bỏ tất cả gánh vác khí thế như hồng, chân chính bộc phát ra hoa giới tiên tử chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa giới trong tam đại tinh vực trong mạnh nhất người, khả năng được phong là tiên tử Từ Kinh Tiên Tử thế nào là dễ dàng hạng người. Mà ngũ hành giới nhất phương, Mai Tú Lâm bị Từ Kinh Tiên Tử xuất thủ phế bỏ tạm thời mất đi chiến lực chỉ còn lại có bốn người. Trung Cửu Khâu bốn người đúng vậy Từ Kinh Tiên Tử còn không dám hạ tử thủ, song phương đại chiến bạo phát lại tạo thành cục diện giằng co. Giết cho ta, trên chiến trường, lại có hơn 10 vị sáu kiếp giới vương đứng ra. Một người trong đó vung cánh tay lên một cái, lớn tiếng nói. Cái này bạch sam tu sĩ chỉ là ngũ kiếp giới vương, chúng ta trước đem người này chém, lưu lại cái kia tiểu xúc sinh, chúng ta chậm rãi chơi. Không sai, chúng ta muốn bắt giữ người là Công Tôn Trác nhưng lại có thể giết chết ngươi. Một vị khác ngũ hành giới vương gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch lạnh giọng nói. Nhưng những thứ này ngũ hành giới sáu kiếp giới vương không có nhận thấy được khi bọn hắn nói ra những lời này sau, vạn giới sơn phụ cận đông đảo giới vương, đều là thần sắc cổ quái. Một chút giới vương trong mắt còn mang theo một tia vẻ thương hại. Đùa gì thế, cái kia bạch sam tu sĩ mặc dù là ngũ kiếp giới vương, nhưng tướng mộ giới bảy kiếp giới vương Hàn Hiểu đều chém giết các ngươi những thứ này sáu kiếp giới vương còn muốn làm rơi hắn. Thật là không biết sống chết. A Cát Chi Minh lắc đầu. Cách chương.